Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 41, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lệ Na và Sở Ly thực hiện lời hẹn cùng nhau đi shopping. Sở Ly chỉ đứng bên cạnh làm nhiệm vụ xách đồ mà không có ý định mua sắm. Tiểu Vi, chị thấy em An mặc đơn giản quá. Hạ Lệ Na nhìn Sở Ly từ trên xuống dưới. Hình như lúc nào cũng cô cũng áo thun hoặc sơ mi. Chỉ duy nhất một lần thấy cô mặc váy là trong bữa tiệc của Dương gia. Em quan tâm sự thoải mái hơn. Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Sở Ly tự tin. Hà Lệ Na cười cười. Nhưng chị vẫn muốn nhìn thấy một Tiểu Vi quyến rũ cơ. Sao không thử bộ này nhỉ? Hà Lệ Na giơ ra một chiếc váy đỏ sexy. Muốn em mặc bộ này cũng được. Nhưng sau đó, chị sẽ phải thử bất kỳ bộ đồ nào em chọn. Ok không? Hà Lệ Na không chút do dự mà gật đầu. Sở Ly liền cầm bộ đồ đi thay. 3 phút sau, cô bước ra khỏi phòng thử đồ. Xem nào, vòng 2 thon quá. Vòng 1 hơi nhỏ. Vòng 3 ca ưng đét. Bộ váy đỏ ôm sát cơ thể Sở Ly lộ ra những đường cong quyến rũ và đôi chân thon dài. Trắng trẻo, bởi vì tóc được cột lên cao nên chiếc cổ thon gầy và xương quai xanh được phô diễn hết sự quyến rũ của nó. Phần ngực có phối thêm ren đen, bên dưới là họa tiết hoa hồng. Tiếng ho phía sau làm Hà Lệ Na dừng lại sự háo sắc của mình. Hà Lệ Sinh đột nhiên xuất hiện làm Hà Lệ Na ngạc nhiên. Anh, sao anh lại ở đây? Wow, Tiểu Vi, quá sexy. À, chị cần được truyền máu. Khụ, có việc, thấy em nên ghé vào. À, em đi với Tiểu Vi. Anh nhìn xem, Tiểu Vi quá đẹp luôn. Hà Lệ Na xoay người thì đã không thấy bóng dáng của Sở Ly đâu nữa rồi. Sở Ly sau khi thấy sự xuất hiện của Hà Lệ Sinh thì đã quay vào phòng thay đồ. Nhưng hình ảnh quyến rũ đó vẫn kịp lọt vào mắt của hắn ta. Không ai để ý, viền tai hắn đã hồng lên rồi. Sở Ly quay lại áo thun quần jean trước đó. Gật đầu chào Hà Lệ Sinh. Lệ Na tiếc nuối. À, Tiểu Vi rõ ràng đẹp như vậy mà. Sở Ly đặt một ngón tay dưới cằm cô gái. Khẽ nhếch ngón tay làm mặt Hà Lệ Na hơi hếch lên. Chẳng lẽ em bây giờ không đẹp sao? Chị, Lệ, Na, Hà Lệ Na ngẩn ngơ trong đôi mắt sâu thẳm của Sở Ly. Phải thốt lên, quá đẹp trai. Sở Ly cười cười, buông tay ra. Được rồi, bây giờ tới lúc em chọn đồ cho chị. Khụ, Lệ Na, hai người tiếp tục chơi vui vẻ nhé. Hà Lệ Sinh nói tạm biệt rồi rời đi. Hà Lệ Na nhìn bóng anh trai rời đi quay qua hỏi Sở Ly. Tiểu Vi. Hình như em không thích anh trai chị hả? Bình thường. Vậy sao? Hà Lệ Na cứ cảm thấy Sở Ly luôn làm lơ anh trai cô trong mọi cuộc gặp gỡ. Bình thường con gái nhìn thấy anh cô lần đầu tiên thì trong mắt luôn sẽ có chút kinh diễm hoặc say đắm. Bởi vì nhan sắc Hà Lệ Sinh, cô là em gái mà còn ghen tị đấy. Nhưng Sở Ly hình như còn chưa bao giờ trực tiếp mở lời nói với anh trai cô câu gì thì phải. Hai người cứ như người xa lạ vậy. Sở Ly đưa Hà Lệ Na đến một cửa hàng bikini. Khi cô thử đến bộ thứ 3 thì thấy Dương Viễn đã xuất hiện bên cạnh Sở Ly. Hà Lệ Na ngại ngùng lấy tay che ngực. Dương Viễn, sao anh lại ở đây? Dương Viễn bối rối gãi mũi. Tiểu Vi gọi tôi tới. Hà Lệ Na nhìn Sở Ly bằng ánh mắt oán trách. Dương Vi, Sở Ly cười vô tội. Chúng ta cần một người quẹt thẻ. Sau đó, Hà Lệ Na vẫn tiếp tục bị ép mặc thử một đống bộ bikini đủ màu khác nhau. Cô gái thay đồ đã có chút mệt. Tay ôm trước ngực. Tiểu Vi, em sẽ không có khuynh hướng thích con gái đâu chứ hả? Sở Ly cười ha hả. Liếc qua Dương Viễn mặt đã đỏ như mông khỉ. Tổng tài bá đạo gì chứ? Giả hết. Hà Lệ Na cuối cùng cũng được buông tha khỏi kiếp thử đồ. Dương Viễn đưa thẻ cho nhân viên tính tiền. Những bộ đã thử đều lấy hết. Hà Lệ Na vội vàng ân an cản. Không cần, cũng không có mặc hết chừng đó. Không sao, đều mặc đẹp như vậy. Mỗi ngày thay một bộ. Làm sao mà không mặc hết được chứ? Dương Viễn nói thẳng thừng làm Hà Lệ Na ngượng chín mặt. Tức giận mắng, lưu manh. Dương Viễn lần đầu bị hôn thê mắng. Sau khi shopping, Dương Viễn có trách nhiệm đưa Hà Lệ Na trở về. Xe hắn đã rời đi. Hà Lệ Na bước vào khách sạn M, hôm nay cô có cuộc họp với giám đốc khách sạn này. Tình cờ Hà Lệ Na gặp lại Đàm Hy Van. Buổi lễ ra mắt phim của Dương Thị tổ chức ở đây. Cô ta đóng một vai phụ trong phim. Dạo gần đây, Hà Lệ Na đã lén phong tỏa hoạt động của cô. Nhưng những dự án của Dương Thị thì cô không xen vào được. Bởi vì nữ chính đột nhiên xông ra nên va vào Hà Lệ Na rồi té ngã. Từ phía sau có một người chạy đến đỡ cô ta. Hy Van, em không sao chứ? Tê Ẩn Đại Nam, một trong những người theo đuổi Đàm Hy Van, là một thiếu gia nổi tiếng An chơi. Nhưng vì rơi vào lưới tình với nữ chính mà trở thành nam nhân si tình. Cô đi mà không biết nhìn đường à? Làm Hy Van bị thương rồi thấy không? Tê Ẩn Đại Nam lớn tiếng mắng Hà Lệ Na. Đàm Hy Van kéo tay Tê Ẩn Đại Nam lại. Tê Ẩn thiếu, tôi không sao. Cô ấy cũng không cố ý. Hà Lệ Na nhìn cô ta cảm thấy thật nực cười. Nói cứ như là cô làm cô ta ngã vậy. Cô khoanh tay nhìn về phía Đàm Hy Van. Này, tôi còn chưa hỏi tội cô ta đột nhiên xông vào tôi đâu đấy. Hỏi tội, cô biết tôi là ai không? Còn không mau xin lỗi cô ấy. Nếu không tôi sẽ khiến cô hối hận. Tê Ẩn Đại Nam giận dữ. Hà Lệ Na bật cười. Chuẩn bị lên tiếng thì một người khác bước tới nắm vai cô. Hà Lệ Na nhìn lên. Là Dương Viễn. Hắn đang nhìn về phía trước có Đàm Hy Van. Hà Lệ Na nắm chặt chiếc túi. Tê ước đây đã vô số lần ở tình huống như thế này. Hắn liền xuất hiện đứng ra bênh vực ả nữ nhân đó. Ồ, cậu định khiến cô ấy hối hận như thế nào? Đàm Hy Van thấy Dương Viễn xuất hiện. Liền cà nhắc bước lên giải thích. Dương Tổng, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Mọi người bỏ qua đi. Hà Lệ Na nhìn cái chân có vết thương nhỏ xíu trên đầu gối của Đàm Hy Van. Cô ta diễn vẫn hay như kiếp trước. Hiểu lầm, Tê Ẩn Đại Nam. Tôi nghĩ nên gọi cha cậu đến giải thích với tôi. Dương Viễn nói rồi móc điện thoại ra. Tê Ẩn Đại Nam run rẩy. Nhìn bàn tay đang ôm cô gái trước mặt liền biết mình động phải người không nên động rồi. Anh ta vội vàng quỳ gối xuống. Dương Tổng, tôi sai rồi. Ngài tha cho tôi một lần. Dương Viễn không quan tâm đến hắn. Điện thoại đã được kết nối. Tê Ẩn Đại Bắc, ông bị sa thải. Lý do hả? Về tìm con trai ông hỏi. Nói xong liền cúp máy. Sau đó Dương Viễn nhìn về phía Đàm Hy Van. Còn cô, không biết phải làm gì sao? Vẻ mặt nữ chính sợ hãi. Mắt long lanh đầy nước nhưng cố gắng không để rơi xuống. Cô cúi thấp đầu. Xin lỗi vì đã va vào cô. Nam chính lúc này mới hài lòng. Đưa Hà Lệ Na rời đi. Hai người vừa đi. Vẻ mặt đáng thương của Đàm Hy Van liền biết mất. Bàn tay cô ta bị móng tay bấu chặt đến đỏ cả lên. Còn Hà Lệ Na lúc này vẫn đang ngạc nhiên về những gì xảy ra. Mãi đến lúc Dương Viễn gọi cô mới bừng tỉnh. Dương Viễn đưa cho cô điện thoại bỏ quên trên xe. Đây là lý do mà hắn quay lại. Hà Lệ Na đột ngột hỏi hắn. Tại sao anh lại bênh vực cho tôi? Em là hôn thê của tôi. Không bênh em thì bênh ai? Dương Viễn thấy sắc mặt cô gái không được tốt lắm. Hắn giơ tay lên chạm vào trán cô. Em sao vậy? Bị dọa đến ngốc luôn rồi hả? Nhiệt độ bình thường. Không sốt. Hà Lệ Na gạt tay Dương Viễn ra. Dương Viễn kiếp trước sẽ không bao giờ chạm vào cô như vậy. Cô lúng túng viện cớ rồi chạy đi một cách vội vã. Dương Viễn nhìn đôi bàn tay. Hình như hắn bị vị hôn thê ghét bỏ. Cô ấy nào có thích hắn như em gái nói. Cách Trương.